Cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 194, đến đỉnh Whisky. Góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam, mỗi ngày, ngươi có thể bớt ác tâm đi một chút được không? Mùi hôi thối tỏa ra xung quanh người đàn ông đầu trọc. Người có bộ ria mép nheo mắt nhìn anh ta một cách kinh tởm. Sau đó quay đầu hét lên vào trong góc. Này, tiểu tử bên trong, ta nhớ ngươi đã nói. Ngươi là kiếm sĩ đúng không? Người kia nằm cuộn tròn trong góc tường, tay và chân bị xiềng xích, tinh thần dường như uể oải. Nghe thấy tiếng hét, anh ta chỉ ngước lên và nhìn vào người có bộ ria mép. Không trả lời, người có bộ ria mép không quan tâm đến thái độ của anh ta. Hắn mỉm cười và nhìn người đang ngủ sau lưng, thậm chí còn rút ra một thanh kiếm dài và sau đó ném mạnh thanh kiếm đến trước mặt anh ta. Này, giữ lấy, anh ta mỉm cười, vì ngươi là một kiếm sĩ, nên mạnh hơn chúng ta nhiều đúng không? Sử dụng thanh kiếm này để phá vỡ xiềng xích và cứu chúng ta đi. Này, cái này ngươi lấy ở đâu vậy? Người đàn ông đầu trọc và những người khác nhìn anh ta với vẻ kinh ngạc. Đào được, người có bộ ria mép tự mãn rút ra một chiếc thìa bạc từ trong túi của anh ta. Ban đầu ta muốn đào một đường hầm và chạy đi. Kết quả thực sự quá khó khăn. Một tháng ta đào được chưa đầy 5 mét. Vài ngày trước ta có định bỏ cuộc, vô tình phát hiện ra rằng có một cái gì đó nhô lên bên dưới. Không biết ai giấu nó dưới đó nữa. Người có bộ ria mép nhún vai và tiếp tục nói. Thật đáng tiếc, chỉ có một thanh kiếm. Nhưng nó là thứ tốt nhất bây giờ. Ngay cả vàng cũng không thể sánh được. Nghe cuộc trò chuyện này. Hình bóng trong bóng tối. Đó là Ross, cuối cùng cũng có phản ứng. Anh ta di chuyển cơ thể và rất khó khăn mới đến cửa. Dùng chân kéo thanh kiếm lại, rồi cúi xuống nhặt thanh kiếm lên. Anh ta nhìn vào thanh kiếm. Đây là một thanh kiếm lá rộng truyền thống với hình dạng thô ráp. Nó phù hợp với kiếm thuật mở ra và đóng lại. Thanh kiếm của Ross tinh tế hơn. Vì vậy ban đầu anh ta không quan tâm đến nó. Thậm chí còn nghĩ rằng thanh kiếm này không thể sánh với thanh kiếm đã bị bố Lạc Cơ lấy đi. Thực sự là một khoảng cách quá lớn. Nhưng rất nhanh, khuôn mặt của Ross đã thay đổi sau khi anh ta phủi bụi và nhìn nó một cách cẩn thận hơn. Mắt nhìn của anh ta không sai. Thanh kiếm này rất khác với thanh kiếm của anh ta. Bởi vì thanh kiếm này thực sự rất tốt. Thanh đao 21 công lực. Sau khi xác nhận lại, hơi thở Ross trở nên hơi nặng nề. Là một kiếm sĩ cao cấp đã luyện kiếm hơn 10 năm. Anh ta chưa bao giờ nhìn thấy một thanh kiếm tốt như vậy. Khiến anh ta nhanh chóng xác nhận đẳng cấp của thanh kiếm này. Chỉ ít nó cũng là một thanh đao cao cấp. Trên thị trường, ít nhất cũng 200 triệu bối lợi. Có giá trị hơn cả trái ác quỷ. Thứ này, sao có thể đào được từ một hầm ngục trong ngục tối? Và cuối cùng lại rơi vào tay anh ta. Anh ta tỏ vẻ nghiêm túc, nhìn vào người có bộ ria mép. Sau khi suy nghĩ một lúc, anh ta cẩn thận nói. Thanh kiếm này rất đắt, ta rất muốn có nó. Nhưng là do ngươi tìm được. Chờ ta sau khi dùng xong, sẽ trả lại cho ngươi à, gì chứ? Nó là một thanh kiếm rất quý sao? Với người có bộ ria mép, rõ ràng anh ta không hiểu gì về thanh kiếm. Nhưng ngay sau đó anh ta vui vẻ nói. Này, đừng nói nữa, nhanh lên. Nhanh dùng thanh kiếm này tìm đường cứu tất cả chúng ta đi. Ừ, Ross gật đầu. Thực tế, cách đối xử của anh ta đối với những người này khá tệ. Thức ăn anh ta ăn mỗi ngày rất ít. Tình trạng uể oải về cơ bản là đói và không thể chịu đựng được. Nếu trong lòng anh ta không có hy vọng rằng Đức Lãng Phổ sẽ mang thuyền trưởng Hạn Nặc trở lại để cứu mình, thì có lẽ anh ta đã sớm ngã xuống rồi. Lúc này, vì có hy vọng, anh ta chỉ có thể kìm nén cảm giác yếu đuối này và buộc phải chiến đấu hết mình. Đây không phải là vấn đề bị giam cầm. Khu vườn nhỏ rất xa đỉnh Whisky. Nếu anh ta bị giết trước khi thuyền trưởng Hạn Nặc đến, sẽ rất tệ, không nghĩ nhiều nữa. Ross đưa thanh kiếm xuống. Sợi xích giữa hai chân anh ta đột nhiên phát ra một tia lửa. Trên sợi xích, những dấu trắng thêm rõ ràng. Có cơ hội, đôi mặt Ross sáng lên, Xích sắt này cũng không quá nặng, hơn nữa còn khá cũ kỹ. Vết rỉ sét lốm đốm và có nhiều còn bị ăn mòn. Lúc này, thấy nhát chém của mình có tác dụng, anh ta lập tức hạ xuống vài nhát kiếm nữa. Trong chớp mắt, 20 lần thử đã được thực hiện. Cuối cùng, trong đôi mắt mong đợi của mọi người, sợi dây giữa hai chân Ross cuối cùng cũng bị gãy. Sau đó, Ross cũng cẩn thận, vài nhát chém chặt đứt xích cổ tay. Tuyệt vời, cố lên tiểu ca, chúng ta đều trông chờ vào ngươi a, tiếng reo hò của các tù nhân vang lên. Ross mỉm cười và anh ta tập trung hơn. Anh ta giơ thanh kiếm trên tay nhìn xuống sợi xích dày khóa cửa trước mắt. Đây thực sự là một khó khăn, cũng là một trở ngại cho kiếm sĩ. Nếu anh ta không thể, anh ta chỉ có thể ở đây chết đói, và cầu nguyện hạ nặc mau mau đến để giải cứu. Nếu vượt qua được, không chỉ anh ta và những tù nhân này sẽ được cứu, mà quan trọng hơn, anh ta cũng có thể dựa vào kiếm thuật để cắt thép, để anh ta đủ điều kiện để được gọi là kiếm hào. Xứng đáng tư cách làm đội trưởng của mình a, làm hết sức đi. Ross, đến từ Thất Thủy thủ đô, đội trưởng của nhóm cướp biển Tật Phong. Chàng trai trẻ Ross, người vừa mới qua tuổi 25 năm nay, nắm chặt chuôi dao sắc bén và thì thầm trong lòng. Mặt trời lặn dần dần về phía tây, dáng đỏ dần kéo tới và lan rộng khắp bầu trời. Hoàng hôn đang buông xuống, con tàu lớn với lá cờ của nhóm cướp biển Tật Phong, sau gần nửa tháng ra khơi, cuối cùng cũng thấy bóng dáng của đỉnh Whiskey ở phía trước. Khi cầm lái, Đức Lãng Phổ là người đầu tiên phát hiện ra. Anh ta ngay lập tức ngẩng đầu lên trong sự phấn khích và hét lên trên đỉnh của đài quan sát thuyền trưởng. Chúng ta đến rồi, hả? Hạ nặc đang nhắm mắt để phục hồi tinh thần, lặng lẽ suy nghĩ trong gió biển, hoàn thiện kiếm thuật của riêng mình. Đột nhiên mí mắt của anh ta di chuyển, mở ra, nhìn về phía xa, quả nhiên, dưới những ngọn núi được bao phủ bởi hoàng hôn, một thành phố bị khói bao phủ đã xuất hiện trong tầm mắt. Tăng tốc, lên kế hoạch cập cảng. Lúc này, với sự chỉ huy và kiểm soát như một người đàn ông thực thụ, Hạ Nặc không còn là một tân binh vừa rời khỏi nhà hàng Ba Lạp Đế nữa. Anh ta nhẹ nhàng nhảy xuống từ tháp canh và bình tĩnh nói. Danny, ngươi hãy truyền lệnh, tất cả các chiến binh, sẵn sàng chiến đấu, các xạ thủ và xạ thủ bắn tỉa ngay lập tức, tìm các mục tiêu rõ ràng của kẻ thù và báo cáo với ta ngay lập tức. Rõ, âm thanh đáp ứng ngay lập tức vang lên trên thuyền, bầu không khí của trận chiến đột nhiên tăng lên, tất cả mọi người đều có một chút phấn khích trên khuôn mặt. Không có căng thẳng hay sợ hãi, mặc dù kẻ thù nghe có vẻ như rất đông người, sức mạnh không hề yếu, nhưng so với điều này, họ tin vào đội trưởng của mình. Tật Phong kiếm hào, Hạ Nặc, Cách Trương.